Đệ nhất kiếm thần, chương 8185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Diệp Huyên cực kỳ tò mò, lúc này cô gái phía trước đột nhiên quay lại nhìn hắn. Có vẻ người rất tò mò nhỉ, Diệp Huyên khẽ cười. Lần đầu đứng trên con thú khổng lồ thế này, hơi lo lắng, cô gái nói lại, hỏi một đằng trả lời một nẻo, Diệp Huyên. Đúng lúc này, con rồng khổng lồ đột nhiên dừng lại, Diệp Huyên nhìn xuống phía dưới. Phía dưới là một dãy núi trải dài vô tận, trên rất nhiều đỉnh núi còn có những tòa cung điện cổ kính sừng sững. Một thế lực cổ xưa, lúc này con rồng xà xuống rồi đáp lại trên bầu trời của một tòa cung điện cổ xưa. Cô gái nhìn Diệp Huyên. Đi thôi, nói xong nàng ta dẫn Diệp Huyên tới một quảng trường rộng lớn. Phải nói rằng quảng trường này thật sự rất lớn, dài rộng ít nhất cũng phải mấy vạn trượng, thoạt nhìn vô cùng rộng rãi. Mà trên quảng trường này đang có một số người tĩnh tọa tu luyện. Diệp Huyên nhìn những người đang tĩnh tọa tu luyện ấy, hầu hết họ đều là người phá vòng. May thay, người vẽ vòng ở nơi này cũng không xuất hiện nhiều. Lúc này, cô gái dẫn Diệp Huyên tới trước một đại điện, một ông lão xuất hiện trước mặt nàng rồi hơi cúi đầu hành lễ. Mục thần, cô gái khẽ gật đầu, liếc nhìn Diệp Huyên bên cạnh rồi bảo. Để hắn làm đệ tử ngoại môn, à thôi. Làm đệ tử nội môn đi, nói xong nàng biến mất ở nơi không xa. Ông lão quan sát Diệp Huyên một lúc, người phá vòng, Diệp Huyên gật đầu. Thật ra hắn đã vào vòng rồi, nhưng trong mắt người ngoài thì hắn là phá vòng. Ông lão lưỡng lự vài giây rồi hỏi, tiểu hữu và mục thần là. Diệp Huyên chớp mắt, ông đoán xem, vẻ mặt của ông lão cứng lại. Ta đoán, ta phải đoán thế nào? Ông ta nhất thời không biết nói gì. Lúc này Diệp Huyên chợt lên tiếng. Mục tỷ không nói với ông về mối quan hệ của ta với tỷ ấy hả, mục tỷ? Ông lão trần trừ, tiểu hữu, mục thần không nói gì cả. Ồ, Diệp Huyên cố ý kéo dài giọng, sau đó bảo. Chắc tỷ ấy muốn ta khiêm tốn một chút đây mà. Vậy thì khiêm tốn vậy, ông lão. Diệp Huyên lại nói, tiền bối, cách chương.